Chương 804-805, chương 804, nhân sinh quá mỹ hảo không tới chốc lát thời gian, toàn bộ cẩm viên đã yên tĩnh, không có nửa điểm tiếng người. Diệp Hoàn Hoàn chỉ coi Tư Dạ Hàn là nghĩ tới thế giới hai người, không thích có người quấy rầy, cũng không suy nghĩ nhiều, thật vui vẻ mà cầm hai cái ly rượu chắt qua tới. Cho Tư Dạ Hàn trong ly ngược sữa bò, sau đó cho chính mình ngược rượu vang. Diệp Hoàn Hoàn giơ ly lên, cạn ly. Tư Dạ Hàn liếc nhìn chính mình trong ly sữa bò, Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt nghiêm túc, thầy thuốc Tôn nói ngươi bây giờ không thể uống rượu. Hay là uống sữa bò tương đối khỏe mạnh, nếu như không phải là thân thể của Tư Dạ Hàn không cho phép nói, nàng còn thật muốn chuốc say hắn cái tên này. Bình thường quả thực quá bưng rồi, hoàn toàn không nhìn thấu trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, còn thật tò mò nếu như hắn uống say sẽ là hình dáng gì. Tư Dạ Hàn nhấp miếng sữa bò, sau đó cho Diệp Hoàn Hoàn gắp một mảnh thịt muối. Phòng bếp bên kia đã sớm chuẩn bị xong tinh xảo bữa điểm tâm, Diệp Hoàn Hoàn tại nhà cũ thời điểm căn bản không ăn thứ gì. Vào lúc này một bên uống chút rượu, một bên thưởng thức món ngon, còn có mỹ nhân ở bên, cảm thấy nhân sinh thật sự là quá tốt đẹp. Kiếp trước nàng làm sao lại có thể đem mình sống thành thảm như vậy đây, mặc dù trọng sinh sau như cũ nguy cơ trùng trùng, nhưng có thể tự do mà tùy ý sống, nàng đã rất thỏa mãn. Diệp Hoàn Hoàn nâng cầm lên, lắc lắc ly rượu chắt trong tay, A Cửu, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tư Dạ Hàn, cái gì? Diệp Hoàn Hoàn, ta muốn hỏi hắn. Tại sao phải nhốt nàng, chỉ là phản kháng của nàng cùng chạy trốn sao? Nhớ lại kiếp trước đủ loại cùng trước đây lần đó ám sát, nàng đột nhiên có loại suy đoán, Tư Dạ Hàn nhốt, có phải hay không là một loại bảo vệ? Được rồi, không có gì. Cuối cùng, Diệp Hoàn Hoàn vẫn là không hỏi ra miệng. Đời này là đời này, hết thảy đều đã thay đổi. Tư Dạ Hàn không có lần nữa nhốt nàng, nàng cũng sẽ không là mặc người chém giết cá nằm trên thớt. Nàng sẽ bảo vệ tốt người bên cạnh, cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nhân sinh đắc ý dâu đều vui mừng, chớ khiến cho Kim Tôn đối không nguyện thấy. Diệp Hoàn Hoàn một ly tiếp lấy một ly, Tư Dạ Hàn đè tay của nàng xuống, ngươi uống quá nhiều. Diệp Hoàn Hoàn ôm lấy chai rượu không buông tay, nào có A mới ba chén có được hay không, không muốn nhỏ mọn như vậy mà Tư Dạ Hàn có chút hối hận đáp ứng nàng, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, đáy mắt lại xẹt qua một chút do dự. Thừa dịp Tư Dạ Hàn do dự trong nháy mắt, Diệp Hoàn Hoàn đã lại rót cho mình một ly. Diệp Hoàn Hoàn gục xuống bàn, con mắt lóe sáng lấp lánh yêu cầu, A Cửu, A Cửu, ta muốn nước ăn nấu đậu phộng phối hợp đồ nhắm giỏi nhất rồi. Tư Dạ Hàn đứng lên, chuẩn bị đi phòng bếp làm, đi tới một nửa lại không yên tâm xoay người, đừng uống nhiều. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu liên tục, ân ân, biết rồi. Cơ hồ là Tư Dạ Hàn chân trước mới vừa đi, Diệp Hoàn Hoàn lập tức cực cực lại uống chừng mấy ly. Em ạ. Nghĩ thống khoái uống cái rượu thật sự là quá khó khăn rồi. Rất nhanh một chai rượu vang liền không có hơn phân nửa. Ngay từ đầu Diệp Hoàn Hoàn cảm thấy cũng khỏe, dần dần, men rượu đi lên, bắt đầu cảm thấy đầu có chút phạm hôn mê. Chờ trong chốc lát, thấy Tư Dạ Hàn còn chưa tới, liền loạng choạng mà đi xuống lầu chuẩn bị đi tìm hắn. Ai ai này, cánh cửa đây, cánh cửa ở đâu? Diệp Hoàn Hoàn say khướt tìm cánh cửa, kết quả trực tiếp hướng về phương hướng ngược lại cửa sổ chạy đi. Diệp Hoàn Hoàn đẩy ra cửa sổ, hướng về dưới lầu nhìn lại, ừ, nguyên lai like ở chỗ này. A ngưỡng cửa này làm sao cao như vậy? Một giây kế tiếp, tung người nhảy một cái, thân hình bén nhạy mà trực tiếp từ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống. Chương 805, ngủ chung có được hay không? Cẩm viên rừng cây nhỏ chỗ sâu. Tối nay trực một đám ám vệ đang khổ ha ha mà ngồi xổm ở chung một chỗ tị nạn. Đội trưởng, chúng ta lúc nào mới có thể trở về đi? À, Phong Huyền Diệp gãi đầu một cái. Ta cũng không biết. Thập nhất thở dài, ta đoán chừng ít nhất phải chờ đến sáng sớm ngày mai Hoàn Hoàn tiểu thư tỉnh rượu. Như nở dê người Kha Cờ cũng gật đầu liên tục phụ họa, ân ân, vì lý do an toàn, vẫn là chờ lâu một hồi đi. Hoàn Hoàn tiểu thư phát động rượu điên tới thật sự là quá đáng sợ, huống chi đặc hơn sau. Diệp Hoàn Hoàn vũ lực giá trị so với trước kia tại quầy rượu lần đó cao hơn một cấp bậc. Đời ta cũng không muốn lại cùng sau khi say rượu Hoàn Hoàn tiểu thư đánh một lần cẩm viên vườn hoa cùng sân nhỏ lớn vô cùng. Đối với say khướt Diệp Hoàn Hoàn mà nói quả thật là giống như là mê cùng một dạng. Đại khái là bởi vì uống rượu, Diệp Hoàn Hoàn chỉ cảm thấy thân thể rất là nóng gian, quả đấm ngương ấy, rất muốn tìm người đánh một trận. Nhưng là, vòng nữ A Nga Y, nửa cái bóng người cũng không có Diệp Hoàn Hoàn có chút bực bội rồi. Tức giận. Tại sao không người? Diệp Hoàn Hoàn đang mơ mơ màng màng đi loạn, đột nhiên tại dưới một cây đại thụ mặt thấy được một đại đoàn màu trắng bạc. À đó là Diệp Hoản Hoản cơ hồ là ngay lập tức sẽ bị đoa nở kia màu trắng bạc lông xù vật thể hấp dẫn ánh mắt đều sáng lên, bạch bạch bạch hướng về dưới cây lớn thật nhanh chạy tới. Đến gần sau, chỉ thấy một cái toàn thân ngân bạch đại bạch hổ đang nằm ở bên dưới đại thụ đi ngủ. Bạch hổ bóng loáng không dính nước, thật to đầu gối thịt hô hô móng vuốt, lỗ tai thính thỉnh thoảng run dậy một cái, đại khái là nghe được có người đi lại âm thanh, chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi màu xanh nhạt thú đồng. Thú đồng trong là lạnh giá cảnh giác. Vừa nhìn thấy là Diệp Hoản Hoản, đại bạch hổ nhất thời không có hứng thú mà lại nằm trở về. Hoa đại bạch đại bạch đại bạch ngươi trở về lúc nào nha, nhớ ngươi muốn chết đoán chừng là bởi vì uống rượu quên sợ hãi. Diệp Hoản Hoản cách huyễn mũi tên, một đầu hướng về đại bạch hổ nhào tới, sau đó phốc một tiếng đem cả đầu đều chôn ở đại bạch hổ mềm mại nhung dưới lông, không chút kiêng kỵ cọ mà bắt đầu. Cùng lúc đó, trong phòng, Tư Dạ Hàn bưng nấu xong đậu phộng lên lầu, kết quả, trong căn phòng trống rỗng, Diệp Hoản Hoản không thấy bóng dáng, mà cửa sổ mở rộng. Đáng chết, Tư Dạ Hàn nhất thời đổi sắc mặt. Liền biết không nên đối với nàng có chốc lát thiếu cảnh giác. Tư Dạ Hàn bận rộn xuống lầu tìm người. Kết quả, ở trong sân tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng, cũng không biết Diệp Hoản Hoản rốt cuộc chạy đi nơi nào. Đang lòng như lửa đốt. Trong vườn hoa nhỏ truyền tới một trận sờ lụt kẻ thanh âm gầm thét giống sờ lụt kẻ âm thanh. Tư Dạ Hàn bận rộn hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi, vòng qua một bên bụi hoa, sau đó liền thấy, dưới một cây đại thụ mặt, sờ lụt kẻ bị Diệp Hoản Hoản ôm, không ngừng mà nhào nặn cọ sờ. Không ra một hồi, sờ lụt kẻ chỉnh tề thuận hoạt lông tóc đã bị nhào nặn rối bời toàn bộ nổ tung, mà biểu tình của sờ lụt kẻ nhìn qua quả thật là đã sắp muốn ăn thịt người, giống nhân loại ngu xuẩn. Không thấy được nữ nhân ngươi đang làm gì sao, nó đều bị làm nhục thành hình dáng ra sao. Diệp Hoản Hoản tại trên người của đại bạch nhanh như chớp lăn qua lộn lại. A a a, đại bạch thật là mềm thật thoải mái. Đại bạch, buổi tối chúng ta ngủ chung có được hay không? Tư Dạ Hàn nhìn một màn trước mắt, trên trán mơ hồ có tan vỡ vẻ. Hắn phòng bị tất cả mọi người, lại quên còn có một con bạch hổ.